vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 214, tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử vợ yêu được cưng C423214 tranh cãi sau khi cuộc họp tạm dừng, Lưu Linh Vũ đã nói chuyện với Đặng Văn Ôn về việc chuyển nhượng cổ phần Tịch Hạ Dạ đứng bên hành lang và duyệt qua các chính sách của công ty Nguyệt Ảnh cùng một vài quảng cáo trên bảng thông báo. Đê khi đang lướt qua nhìn vài cách ngay sau lưng cô có vài tiếng bước chân. Một mùi hương nước hoa quen thuộc thoáng qua và cô thậm chí không cần đoán cũng biết được chính xác ai là người đến bên mình. Em không có gì để nói ngay cả khi chị muốn làm vẻ mặt em nhưng không phải watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 423214 tranh cãi làm như vậy là quá đáng với bà sao? Chị cũng biết rằng cơ thể của bà đang không được khỏe lắm, vậy tại sao chị lại khiến bà phải kích động như vậy? Khi Tịch Hạ Dạ quay lại cô trông thấy một Tịch Tâm Ý đang vô cùng giận dữ. Khuôn mặt tuyệt mỹ của cô giờ đây tràn ngập cơn thịnh nộ và đôi mắt xinh đẹp thấp thoáng ánh nhìn sắc bén. Đừng có nói như thể cô là nữ thần công lý như vậy. Khi cô đến gặp mẹ tôi để lấy tài liệu này thì nhẽ ra cô cũng nên lường trước những gì xảy sẽ ra hôm nay chứ. Cô đã lên kế hoạch sử dụng trại trẻ mồ côi và đe dọa tôi giao ra tài liệu, vì thế nếu cô có watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 214 tranh cãi 423 ý định khác thì cô càng nên là người biết rõ ràng nhất. Tịch Hạ Dạ nhìn vào cô ta và nói một cách điềm tĩnh. Em thì có thể có ý định gì khác chứ, chỉ có chị luôn nghĩ em là người ghê gớm thôi. Giọng Tịch Tâm Ý buồn bã, món quà đó được xem như là sự đền bù cho chị. Thật sao, đền bù, cô đã gửi đền bù cho tôi vào tay của giám đốc Đặng sao? Nghĩ rằng cô có thể sử dụng điều này để đe dọa tôi sao? Tôi thực sự bị ấn tượng bởi sự kiên trì của cô đó. Tịch Tâm Ý, cô không bao giờ buông bỏ bất cứ điều gì có thể kiểm soát tôi. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 4214 tranh cãi 423. Không phải bà đã nói rằng bà sẽ bù đắp cho chị sao? Những thứ đó vào trong tay chị thì cũng đâu được bất kỳ lợi ích gì. Bà muốn lấy lại tài liệu đó vì bà sợ rằng chị sẽ bán lại nó cho người khác. Nguyệt Ảnh không thể chịu đựng thêm bất kỳ sóng gió nào nữa. Chị chả nhẽ không biết những năm qua bà và mẹ đã phải đặt biết bao nhiêu nỗ lực vào nó hay sao? Sao chị có thể, Tịch Tâm Ý gần như không thể kìm lại được cơn tức giận của cô ta khi nhìn thấy biểu cảm thờ ơ hững hờ của Tịch Hạ Dạ. Chỉ là chị muốn gì? Chị làm tất cả những chuyện này chỉ để trả thù em sao? Nói watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 214 tranh cãi 423 cho em biết đi. Tôi muốn Nguyệt Ảnh, từ bỏ nó đi. Tịch Hạ Dạ lạnh lùng yêu cầu làm Tịch Tâm Ý không kịp nói hết câu. Cô ném về phía cô ta một cái nhìn lặng lẽ. Đó không phải là một yêu cầu quá khó khăn phải không? Tôi chắc rằng cô có thể làm được. Không phải cô nói rằng cô nợ tôi và muốn bồi thường cho tôi sao? Chị, khuôn mặt Tịch Tâm Ý trở nên tái nhợt, cô ta nhìn chằm chằm vào Tịch Hạ Dạ, không biết phải mở miệng nói gì. Cô là một người hào phóng, thậm chí còn có thể tặng quà đính hôn của Hàn Nhất watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 214 tranh cãi 423 phong cho tôi, vậy thì điều này có gì là quá khó khăn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết cô không bao giờ bận tâm đến những chuyện này, và giờ đây tôi sẵn sàng nhận nó từ cô để giúp cô giảm bớt gánh nặng của mình. Cô thực sự nên cảm ơn tôi vì điều đó. Cô nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tịch Tâm Ý, tất nhiên cũng không bỏ lỡ hành động siết tay của cô ta. Tịch Hạ Dạ mỉm cười. Sức chịu đựng và diễn xuất của cô có lẽ cần phải cải thiện thêm đấy. Nếu không tôi e rằng cô có thể sẽ không theo kịp những gì sắp sửa xảy ra tới đây đâu. Nhân tiện, lần trước tôi đã đề cập với Huỳnh San San về việc Vương Tử La watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 214 tranh cãi 423 không nhận được thư tình của cô ấy. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có hỏi gì cô về nó chưa? Tịch Hạ Dạ, chị đang cố gắng khiến chúng em đối đầu nhau. Tịch Tâm Ý bị sốc, cơ thể cô ta sững lại đôi chút cùng với sự thay đổi to lớn trong biểu hiện. Tịch Hạ Dạ mỉm cười ngọt ngào, tại sao cô lại phải lo lắng quá vậy? Không phải cô đã sử dụng cùng một cách để phá hủy các mối quan hệ của tôi cũng bạn bè tôi hay sao? Hơn nữa, tôi chỉ là đang nói sự thật, đừng nhìn tôi bằng với ánh mắt phẫn nộ như vậy. tôi biết cô ghét tôi rất nhiều. Vì vậy, đứng trước người khác cô cứ diễn thoải mái, nhưng khi chỉ có hai ta thì cô watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 214 tranh cãi 423 không cần làm thế đâu. Cô ta yên lặng một lúc không nói gì, nhưng ý định trong ánh mắt dường như. Tịch Hạ Dạ mỉm cười rồi quay lưng chuẩn bị rời đi. Chị đã nói gì với cô ấy? Chúng ta vẫn chưa nói xong thì chị không được đi. Trước lúc cô có thể bước những bước đầu sau khi quay lưng, Tịch Tâm Ý đã đi về phía trước và nhanh chóng nắm lấy vai cô. Cô ta nắm chặt đến mức cô có thể cảm thấy một cơn đau nhói phát ra từ vai. Xoay cánh tay cô ta và khóa nó trở lại, cô nhấn vai cô ta vào tường. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 214 tranh cãi 423. Bây giờ cô có thể sử dụng mánh khóe để người khác thấy tôi đẩy cô lần nữa không? Tịch Hạ Dạ nở lên một nụ cười lạnh lùng khi nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Tịch Tâm Ý, cô liếc nhìn vào đoạn cuối hành lang ở khóe mắt. Đúng như dự đoán, Lưu Linh Vũ và Đặng Văn Ôn đang tiến về phía họ. Tịch Tâm Ý còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói chế giễu của Tịch Hạ Dạ đã truyền đến cô. Nó không quá lớn nhưng đủ để đến tai của những người đang đến gần. Cô Tâm Ý, lần sau xin hãy đi đứng cẩn thận. Không phải lúc nào cũng sẽ có người giúp cô đâu. Đọc truyện tại Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. VITETWAITEANI 214 tranh cãi 423. Sau đó cô buông Tịch Tâm Ý và xắn tay áo của mình lên, liếc nhìn cánh tay. Bây giờ đã có một vết bầm rõ rệt ở trên đó. Lực nắm tay của cô cũng mạnh quá rồi đấy. Tịch Hạ Dạ nhìn chằm chằm cô ta, xắn tay áo xuống. May mắn thay, tôi rất giỏi chịu đau. Nếu tôi đẩy cô ra xa như lần trước, mọi người có thể nghĩ tôi cố tình làm thế và cô sẽ lại tỏ ra ngây thơ vô tội. Biểu cảm của Tịch Tâm Ý đóng băng, cô ta nắm chặt tay. Tuy nhiên, cô ta phản ứng nhanh chóng và miễn cưỡng nở lên một nụ cười trên khuôn mặt. Cô ta lặng lẽ nhìn Tịch Hạ Dạ trước khi nhìn xuống Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 214 tranh cãi 423 và không nói gì nữa. Cả nhóm đi đến, cảm thấy kỳ quái khi chứng kiến những gì đã xảy ra. Lưu Linh Vũ đi lên phía trước hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giám đốc Tịch cô ổn chứ? Tịch Hạ Dạ lắc đầu, tôi ổn, đi thôi, không thèm nhìn đến Tịch Tâm Ý nữa, cô quay gót bỏ đi. Mặt của Đặng Văn Ôn và Lưu Linh Vũ tối sầm lại. Hai người họ nhìn nhau rồi lại nhìn vào Tịch Tâm Ý nhợt nhạt ủ rũ, đôi vai khẽ run lên. Nhạc Linh Tư hỏi, có chuyện gì vậy Tâm Ý, cô ta có lại làm con đau không? Ở đâu, vừa nãy có chuyện gì Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 214 tranh cãi 423 xảy ra với cánh tay của cô ta vậy. Tịch Tâm Ý sụt xịt và hít một hơi thật sâu. Sau đó, cô ngẩng đầu lên cùng nỗi buồn trào dâng trong đôi mắt. Cô nói với giọng khàn khàn. Con không sao, con chỉ, bà ơi, bà có khỏe không? Ta khỏe, câu trả lời của Đặng Văn Ôn yếu ớt như thể bà ta đột nhiên già đi 10 tuổi. Trông bà ta có vẻ kiệt quệ lắm rồi. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Bình chọn với đá sức mạnh đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.